Thưa Nguyên Đồ, quyển 1 chương 16, Yến Tẫn và Mai Nguyên Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Lan Chi tại Phủ Đông Ninh, trong sự chú ý của ngũ đại gia tộc Bát Đại Đạo Việt, thiếu niên áo trắng đeo kiếm bình tĩnh đi đến lôi đài, đưa hai tay ra sau lưng rút ra hai thanh kiếm từ trong vỏ kiếm, mỗi tay một kiếm, mũi kiếm chĩa xuống đất, mặt hắn lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Hổ Yêu. Lại thêm một tiểu gia hỏa. Mặt Hổ Yêu run rẩy, trên mặt nó cũng có một vết thương, toàn thân có hơn 10 vết nữa, nhưng vết thương ở bụng là lớn nhất. Giết, nó không muốn dây dưa, nên liền lao tới đánh liền. Thiếu niên áo trắng hai tay hai kiếm cũng lao tới trực diện. Bành, bành, bành, Hổ Yêu cùng thiếu niên áo trắng Yến Tẫn vậy mà chính diện va chạm. Hổ Yêu tuy rằng thoạt nhìn cường thế hơn, lực lượng mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng tựa hồ ưu thế rất có hạn. Thiếu niên kia tố cầm hai thanh kiếm, một âm một dương, khi có lực tác động lên một thanh kiếm thì lực lượng sẽ bị áp xúc lại bộc phát qua thanh kiếm còn lại. Lực áp lên càng mạnh thì lực bộc phát lại càng mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn dùng phương pháp đối cứng để đánh nhau với Hổ Yêu. Thậm chí kiếm thuật thiếu niên áo trắng rõ ràng cũng đã đạt tới hợp nhất cảnh, kỹ xảo cao minh hơn, nên trên thân Hổ Yêu lại có thêm một vết thương. Kiếm thuật của thiếu niên áo trắng này cũng đạt tới hợp nhất cảnh rồi, không thua gì Mạnh Xuyên. Hơn nữa hắn có lẽ trời sinh thần lực, nếu không lực lượng không có khả năng đánh lại cùng Hổ Yêu. Tiểu gia hỏa này nhìn mỏng manh thế mà lại có thần lực trời sinh. Cả đám đều kinh ngạc, Mạnh Xuyên cũng kinh ngạc, có nhiều người đặc biệt từ nhỏ đã có khí lực cực lớn hoặc là tốc độ cực nhanh, cũng giống như đồng môn Vạn Mãng của hắn, chính là người trời sinh thần lực khi đạt tẩy tùy cảnh đã có thể đánh ngang với thoát thai cảnh. Những người trời sinh thần lực đa phần khi lớn lên đều vô cùng cường tráng, nhưng dáng người vị thiếu niên tên Yến Tẫn này mà lại là người trời sinh thần lực quả là hiếm thấy. Thiếu niên áo trắng mượn nhờ hợp nhất cảnh, thân tâm kỹ hợp nhất, bộc phát lực lượng cũng khoảng 8 phần Hổ Yêu. Tốc độ cũng khoảng 7 phần Hổ Yêu, lại cộng thêm song kiếm chi thuật nên hoàn toàn không yếu hơn đối phương chút nào, đánh chính diện cũng có thể là Hổ Yêu thương thế càng thêm nặng. Gờ, dao, u, Hổ Yêu lại gào lên lần nữa, bộ lông đỏ thẫm phát sáng lên, uy thế móng vuốt tăng vọt lại lần nữa bạo phát huyết mạch yêu vương. Đoành, một tiếng vang thật lớn, thiếu niên áo trắng dùng song kiếm ngăn cản, cả người bị oanh kích lui về sau mấy bước, khóe miệng có một tia máu, nhưng vẫn cố gắng đứng vững, mặt vẫn lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Hổ Yêu. Dám ngăn cản chính diện, Mạnh Xuyên thấy thế có chút kinh ngạc. Cũng đúng, khi Hổ Yêu bộc phát huyết mạch yêu vương, lực lượng này hoàn toàn có thể nghiền ép ta. Nhưng đối với thần lực trời sinh như Yến Tẫn thì ưu thế lực lượng của Hổ Yêu không còn lớn như vậy, hơn nữa sự am hiểu kiếm thuật của Yến Tẫn cũng giảm bớt lực lượng công kích. Hả, Hổ Yêu không thể tin được, lúc này nó bay nhào lên tiếp tục tấn công điên cuồng. Chỉ nghe, phù, một tiếng, do lúc này nó bộc phát toàn lực không áp chế được nữa nên phần vết thương cực lớn ở bụng lại vỡ ra, máu tươi tuôn trào, thậm chí máu cũng chảy ra ở các vết thương khác. Thiếu niên áo trắng thấy thế, không chút do dự xông lên, song kiếm tiếp tục tấn công điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, nếu như không phải tên tiểu tử vừa rồi làm ta bị thương quá nặng. Hổ Yêu vô cùng phẫn nộ, các vết thương khác đều là vết thương nhỏ, nhưng vết thương ở bụng lại quá lớn, quá sâu nên khi bộc phát toàn bộ lực lượng huyết mạch thì không ép được miệng vết thương nữa. Nếu như được hoàn hảo như lúc đầu, nó rất muốn đấu cùng tiểu tử áo trắng này. Tên tiểu tử này tuy thân thể mạnh hơn, cận chiến thì càng hung mãnh, nhưng Hổ Yêu nó cũng không sợ hung mãnh. Ngược lại tên nhóc dùng đao trước kia cứ vừa sáp lại thì liền tách ra, lần nhanh vô cùng, lại còn dùng khoái đao thân pháp quỷ dị phiêu hốt mới khiến nó trọng thương thế này. Phốc phốc phốc, thương thế quá nặng nên không thể bộc phát lực lượng huyết mạch yêu vương, do đó cả lực lượng lẫn tốc độ đều trở nên yếu hơn, nó hoàn toàn bị thiếu niên áo trắng áp đánh, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Lúc trước bị thần ma của loài người bắt sống là đã xác định ta có ngày hôm nay đi. Hổ Yêu cảm giác được tính mạng của mình đã đến lúc tận, nên khi kiếm kia của tiểu tử áo trắng đâm tới, nó không buồn chống cự nữa. Phốc, một kiếm đâm vào mi tâm Hổ Yêu, xuyên qua đầu nó. Hổ Yêu toi mạng, nó không thể đánh 10 trận, chỉ mới 2 trận đã toi mạng rồi, mà lại còn chết trong tay hai thiếu niên tẩy tùy cảnh. Vậy mà giết chết, trong lúc nhất thời toàn bộ phía dưới đều tĩnh lặng. Thiếu niên áo trắng rút kiếm, đi xuống lôi đài. Cung Ngọc Dương Yến Tẫn, ngươi không đánh tiếp. Quan viên triều đình dò hỏi, theo lý chỉ cần đánh thắng và lưu lại lôi đài, cung Ngọc Dương sẽ an bài yêu quái mạnh hơn. Thiếu niên áo trắng không trả lời, chỉ đi về vị trí của mình. Quan viên triều đình cũng bất đắc dĩ. Nếu như đi xuống lôi đài, đồng nghĩa với bỏ cuộc. Lúc này mọi người đợi cho các binh sĩ của Ngọc Dương cung dọn dẹp thi thể Hổ Yêu và đưa yêu quái mới đến. Hả, Mạnh Xuyên ngồi ở đó, phát hiện thiếu niên áo trắng đang đi thì ngừng lại ở khu vực đạo viện Kính Hồ, nói giọng lạnh như băng. Nếu như không phải ngươi đánh nó trọng thương, tốc độ nó còn có thể nhanh lên 3 thành, nó sẽ càng có thời gian bộc phát huyết mạch yêu vương thành công, đến lúc đó chính ta cũng chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Nói xong, hắn tiếp tục đi về vị trí của mình. Thanh âm của hắn có chút lạnh, lúc hắn nói chuyện, viện trưởng của đạo viện Kính Hồ và 6 vị đệ tử cũng không lên tiếng. Nhìn xem hắn rời đi, trở lại Ngọc Dương công chủ bên cạnh ngồi xuống. Vị này gọi là Yến Tẫn đấy, từ đầu tới đuôi cũng chỉ nói một câu, mà lại nói với Mạnh sư huynh. Vạn Mãng kinh ngạc nói, đúng vậy, từ lúc lên lôi đài đến lúc trở về, chỉ nói đúng một câu này, còn là đủ lạnh. Mạnh Xuyên cũng tò mò nhìn vị thiếu niên áo trắng kia. Hắn có thể cảm giác được từ bên trong vị kia thiếu niên áo trắng kia toát ra vẻ kiêu ngạo, hơn nữa toàn bộ người cứ như làm từ hàn băng ngàn năm, không thèm để ý người khác. Khi quan viên triều đình hỏi, hắn cũng không trả lời một câu, vậy mà lại đơn giản đi tới nói với Mạnh Xuyên một câu, hiển nhiên không muốn chiếm công của Mạnh Xuyên. Người này là Yến Tẫn đấy, nhìn tướng mạo cũng còn trẻ, hình như còn nhỏ hơn cả Mạnh Xuyên. Tộc trưởng Mạnh gia Mạnh Viêm Bình nói khẽ, thoạt nhìn tuổi không lớn, Mạnh Đại Giang nói, nhưng thiên phú cao vậy lại chỉ mới tẩy tùy cảnh, nên đoán rằng nhiều lắm cũng chỉ mới 14, 15 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú cao, mặc dù sau lưng không có đại gia tộc cũng sẽ có đạo viện dốc sức tài bồi, tốc độ tu hành sẽ không chậm. Bắt đầu rồi, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình nói, lại thêm một yêu quái lên lôi đài. Đây cũng là một đầu đại yêu, bất quá chỉ là đầu nghiêu yêu. Xem ra Ngọc Dương công chủ đã cố tình chuẩn bị hổ yêu vì Xuyên Nhi và vị tiểu hữu Yến Tẫn kia. Mạnh Đại Giang vừa cười vừa nói. Hổ yêu hiếm gặp và lại còn nguyên vẹn, hầu như không có khuyết điểm, nếu không phải bị bỏ đói lâu ngày, thực lực giảm mạnh thì cả Mạnh Xuyên lẫn Yến Tẫn đền không có tư cách đấu cùng cấp độ đại yêu như hổ yêu. Từng đệ tử thoát thai cảnh của Bát Đại Đạo Viện tiếp tục lên lôi đài chém yêu. Tuổi tác của đệ tử thoát thai cảnh cũng lớn hơn một chút, nhỏ nhất là 16 tuổi, lớn nhất cũng chỉ 20 tuổi. Lớn hơn nữa thì không thể ở lại đạo viện rồi, mà phải đi nghĩa vụ quân sự. Dựa theo quy củ của đạo viện, tẩy tùy cảnh chỉ có thể tu hành tại đạo viện đến 18 tuổi. Thoát thai cảnh là tối đa 20 tuổi. Về phần vô lậu cảnh, khi trở thành vô lậu cảnh là phải rời đạo viện, vì nơi đó cũng không còn gì để dạy nữa. Việc chiến đấu chạm yêu của các đệ tử thoát thai cảnh tiếp tục đến tận sau giờ ngọ mới kết thúc. 24 đệ tử thoát thai cảnh đều mạnh mẽ hơn. Trong số đó có 3 người đã ngộ ra bí kỹ, lại có căn cơ thoát thai cảnh nên đều mạnh hơn Mạnh Xuyên và Yến Tấn. Do đó chiến đấu cũng càng đặc sắc, tuy nhiên so về tiềm lực thì các đệ tử thoát thai cảnh không bằng Mạnh Xuyên. Trong số 3 người thì 2 người ngộ ra bí kỹ năm 18 tuổi, người còn lại đến tận 19 tuổi mới ngộ ra. Do đó, so với Mạnh Xuyên thì hy vọng trở thành thần ma của bọn hắn cũng thấp hơn. Phụ thân của Mạnh Xuyên và một vị khác trong Mạnh gia gọi là Mạnh Chú đấy, cả 2 người đều ngộ ra bí kỹ năm 19 tuổi, nhưng hy vọng trở thành thần ma cũng đều xa vời. Hiện nay tại Phủ Đông Ninh, trong thế hệ trẻ tuổi thì người có thiên phú cao nhất ngộ ra được. Thế, chính là Mai Nguyên Chi. Người thứ 2, chính là Mạnh Xuyên rồi. Sau đó mới đến 3 vị thoát thai cảnh ngộ ra bí kỹ kia. Dĩ nhiên thiếu niên áo trắng có thể tương đương với Mạnh Xuyên, thậm chí là ưu tú hơn, nhưng hắn dường như là người xứ khác, nếu không thì không có khả năng ngũ đại thần ma gia tộc cũng không có một chút tin tức của hắn. Chiến đấu của đệ tử Bát Đạo Đại Viện đều đã kết thúc. Quan viên triều đình cất cao giọng nói, thanh âm vang vọng khắp nơi. Bây giờ chính là trận chiến chém yêu cuối cùng của hôm nay. Trận cuối cùng, mọi người đều kinh ngạc, Mạnh Xuyên cũng lắng nghe, hắn cũng cho rằng đã kết thúc rồi. Quan viên triều đình tiếp tục cười nói, trận cuối cùng là Mai Nguyên Chi đánh với đại yêu Ngô Công, đã ngưng luyện được yêu đan, Mai Nguyên Chi. Không nghĩ tới hắn hôm nay cũng muốn xuất thủ, mắt Mạnh Xuyên sáng lên, cách chương.